Thiên hạ vô song, chương 167, khảo nghiệm xa xỉ, 2, góc truyện audio.com, nơi này là mỏ đá, cho dù là thời điểm nào đều có bột đá tung bay. Cho dù Mạnh Hàn không quan tâm chính mình cũng phải để ý cho hai tiểu thị nữ, nếu không thật sự sẽ phá hư mỹ cảm của hai nữ hài. Tòa thành đã tu kiến nhiều như vậy, thời điểm đi tới công trường tu kiếm tòa thành, Mạnh Hàn nhìn qua đã hoàn thành nền tảng, một tường đá cao hơn đầu người đã hiện ra, Mạnh Hàn nhịn không được kinh ngạc hỏi một tiếng. Theo hắn dự tính thì chính mình cùng hai tiểu thị nữ ngây ngốc ở mỏ đá nhiều tháng, nhiều nhất chỉ hoàn thành nền tảng mà thôi, không có ngờ tới tiến độ lại nhanh như vậy. Trong tầm mắt của hắn nhìn thấy hơn 20 tổ hợp dòng dọc đang vận chuyển, từ trên xuống dưới vận chuyển hòn đá. Hòn đá lớn nhỏ thế nào cũng có cả, đánh bóng loáng, một tầng chồng chất lên nhau. Mà có những hòn đá lớn có sức nặng không dưới 4-5 ngàn cân, cho dù là dùng búa lớn nện lên tường thành cũng không xi nhê gì, mức độ cứng rắn có thể nghĩ. Loại phương pháp kiến tạo này làm cho Mạnh Hàn tham khảo phương pháp kiến tạo kim tự tháp trên địa cầu, hoàn toàn dùng đá lớn dựng lên, thậm chí không dùng xi măng vôi vữa dán chúng lại. Mạnh Hàn linh cơ khẽ động thảo luận với Ho Hốt đại sư thì ải nhân đại sư cơ hồ bị ý nghĩ hảo huyền của Mạnh Hàn mà hoảng sợ nhảy dựng lên. Dùng các hòn đá nặng mấy tấn làm vật liệu nghiêm chỉnh dựng chồng chất lên nhau, trên đời này còn có tòa thành nào chắc chắn hơn sao? Ánh mắt ải nhân đại sư nhìn qua Mạnh Hàn chỉ còn mang theo sùng bái mà thôi, giống như Mạnh Hàn mới là đại sư mà không phải là hắn. Nếu có ai nghiên cứu y học tinh vi, nói không chừng đại sư sẽ trực tiếp bảo người đó giải phẫu Mạnh Hàn nhìn xem trong đầu của hắn có chứa cái gì. Cũng chính vì trước đó nhìn thấy tổ hợp dòng dọc của Mạnh Hàn làm sợ hãi, cho nên công trình này mới kiến thiết nhanh chóng như vậy, nếu không chỉ nói những hòn đá nặng như vậy, từ mỏ đá trở tới đây lại mang lên độ cao như vậy, chuyện này cần phải mấy ngàn người mới hoàn thành được. Ải nhân đại sư ngược lại biết rõ một phương pháp vận chuyển, đó chính là dùng nhiều người và xúc vật kéo, sau đó đem vùi vào trong tòa thành, ở chung quanh thì dựng một con đường hơi dốc từng chút vận chuyển lên cao. Nhưng mà làm như thế thì xây dựng tòa thành không mất vài chục năm không thể làm xong, tuyệt đối không thể kiến tạo được như bây giờ. Thế nhưng mà có tổ hợp dòng dọc của Mạnh Hàn thì tốc độ kiến tạo nhanh chóng không ngờ. Làm cho Mạnh Hàn thỏa mãn không chỉ là tiến độ và chất lượng của công trình. Ải nhân đại sư nghe lệnh của Mạnh Hàn đem tổ hợp dòng dọc bọc lại hoàn toàn, chứa trong một cái hộp kín, từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không thể nhìn rõ cơ quan ở bên trong như thế nào. Rất không tồi, rất không tồi. Đi ngang qua cũng cần chút thời gian, Mạnh Hàn đã nói rất nhiều câu rất không tồi. Hiện tại lãnh chúa đại nhân tâm tình thập phần tốt, ai cũng nhìn thấy hắn đang cười tủm tỉm. Nhận được tin tức Grace cùng Eli cũng đã chờ đợi ở phủ lãnh chúa, nhìn thấy bộ dáng của Mạnh Hàn thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau khi hành lễ thì không nói hai lời, Grace đã an bài nước tắm cho lãnh chúa đại nhân, hình tượng của lãnh chúa đại nhân mất đi thật nhiều. Demi, Diana, các ngươi không đi ra sao? Mạnh Hàn nhìn qua dụng cụ tắm đã chuẩn bị xong, lại nhìn qua Demi cùng Diana vẫn đang đứng đó hầu hạ, nhịn không được hỏi một câu. Đại nhân, chúng ta là thị nữ. Góc truyện audio.com. Thiếp thân của ngài, Demi hiện tại cũng biết cách đối phó Mạnh Hàn như thế nào, dù sao chỉ cần Mạnh Hàn không đồng ý thì các nàng sẽ giả khóc là được, bình thường Mạnh Hàn đều đi vào khuôn khổ. Hiện tại cũng như vậy, nhưng mà còn chưa đi tới bước cuối cùng, Demi cũng chỉ dùng thủ thế này nói với Mạnh Hàn, hai người bọn họ quyết tâm không rời đi thời điểm trước kia Mạnh Hàn bình thường sẽ đuổi các nàng đi ra ngoài, nhưng hiện tại cùng lãnh chúa đại nhân tu luyện ma pháp, nhất là sau khi các nàng dùng ma pháp thuẫn cứu mạng của Mạnh Hàn, hai nữ không có ý định rời đi. Trước kia không giúp được đại nhân, nhưng bây giờ có thể tùy thời bảo vệ đại nhân an toàn, muốn tổn thương đại nhân thì phải qua cửa của hai nàng trước. Hai tiểu thị nữ kiên trì như vậy cũng không phải dễ dàng thuyết phục như vậy. Điểm ấy Mạnh Hàn sớm đã biết rõ, nhưng mà bảo hắn cởi quần áo tắm rửa trước mặt hai tiểu cô nương mười mấy tuổi thì Mạnh Hàn thật sự không làm được. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này Mạnh Hàn không có thú hưởng thụ xa xỉ khác người như vậy. Đại nhân, cởi quần áo a, nước lạnh. Demi kéo kéo Mạnh Hàn, khoa tay múa chân nói một câu cho hắn biết. Trên mặt của nàng đỏ bừng, nhưng lại có ý tứ kiên trì trước nay chưa từng có. Bên cạnh Diana cũng mặt mũi đỏ ửng lên, không ai trong các nàng có ý rời đi. Thần A, không nên khảo thí mặt mũi của ta như vậy. Mạnh Hàn rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Chết thì chết A, rốt cục Mạnh Hàn cũng nghĩ thông, quát to một tiếng, đem ma pháp bào bẩn của mình cởi ra. Bên cạnh Demi tự nhiên cũng đi tới nhặt lên, đem quần áo của Mạnh Hàn tiếp được đặt qua một bên. Mà Diana ở bên cạnh cũng trợ giúp Mạnh Hàn cởi quần áo. Ba người đều là lần đầu tiên, ai cũng không có nhiều lời cho nên yên lặng làm việc của mình. hai tiểu thị nữ bận rộn giúp Mạnh Hàn cởi quần áo. Mạnh Hàn cuối cùng cũng trần truồng nhảy vào thùng tắm. Sau khi trải qua một màn này thì chuyện sau đó cũng không còn xấu hổ gì nữa. Demi cùng Diana rất tự nhiên trợ giúp Mạnh Hàn gội đầu đấm bóp lưng, Mạnh Hàn cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ hai tiểu thị nữ chăm sóc, trong nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, ta là quý tộc, ta đang hưởng thụ sinh hoạt. Rốt cuộc chuyện gì cũng không có xảy ra, gượng gạo mà kết thúc. Grace đã trợ giúp Mạnh Hàn chuẩn bị một bộ quần áo mới, đây là bộ quần áo mới đầu tiên Mạnh Hàn đến Hoàng Sa trấn mặc. Được Demi cùng Diana hầu hạ Mạnh Hàn mặc trang phục lãnh chúa mới này, thói quen sờ sờ cái đầu nhỏ của Demi. Hai người các ngươi cũng bẩn lắm, nhanh đi tắm đi. Không đều hai nữ cự tuyệt, Mạnh Hàn đi thì ra lệnh lần nữa. Ta chờ ở bên ngoài, tắm nhanh đi, đây là lệnh của đại nhân. Mạnh Hàn nói như vậy, hai nữ ai cũng không dám làm trái, ngoan ngoãn bắt đầu rửa mặt. Mạnh Hàn ngồi bên ngoài phủ lãnh chúa, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp nhưng tâm tình không được tự nhiên. Grace cùng Eli xuất hiện trước mặt Mạnh Hàn lần nữa, hai nữ chỉ là thi lễ, Mạnh Hàn đã phát hiện không giống bình thường. Vốn động tác của Grace cùng Eli tuy xem như là thục nữ, nhưng mà không có tiêu chuẩn như bây giờ. Giống như hai thiếu nữ quý tộc đang thi lễ cao quý trang nhã, hơn nữa vô cùng thuần thục. Trong ánh mắt Mạnh Hàn thưởng thức không gạt được ánh mắt hai nàng, nhìn thấy Mạnh Hàn vui vẻ hai nữ dường như càng thêm vui vẻ. Không có ai nói chuyện gì, chờ Mạnh Hàn đặt câu hỏi. Cách chương.